Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ai suý ai bạt tai, chương 112, ai suý ai bạt tai, hừ, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, để hai người bọn họ chiến một hồi chẳng phải sẽ biết ai mạnh ai yếu. Con cháu quý tộc bên trong âm thanh lần thứ hai vang lên. Trong bọn họ có người nhận ra Tả Khâu, Tả gia thiên phú tối xuất chúng hậu bối, linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, lấy hắn cái tuổi này, cực kỳ hiếm có, Lâm Phong cũng bất quá 16, 17 mà thôi, không thể có thể đạt đến loại cảnh giới này. Hừ, các ngươi để một cái nắm giữ thư đề cử cùng hắn một trận chiến. Này công bằng sao? Có đảm từ chúng ta trong những người này lấy ra một người. Đối diện người cũng không phải người ngu. Nhìn ra đối phương không có sợ hãi. Cũng không dễ nhìn Lâm Phong. Không dám chính là không dám. Hà tất tìm nhiều lý do như vậy. Tả Khâu, người đánh tên kia mấy cái bạt tai. Cũng làm cho người đối diện biết. Quý tộc, không phải bọn họ những này tiện dân có thể so với. Vừa nãy âm thanh kia lại một lần vang lên lên. Lần này, Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua. Khóa chặt người nói chuyện. Là một tên ăn mặc hoàng sam thanh niên. 17-18 khoảng chừng. Trên mặt mang theo kiêu ngạo tâm ý. Yên tâm Bạch Trạch. Mặc dù ngươi không nói, ta cũng phải quất hắn mấy cái bạt tai. Để hắn rõ ràng miệng tiện kết cục. Tả Khâu cười gằn nói rằng, ha ha, vậy thì tốt, ngươi nhưng chớ có làm mất mặt Tả gia diện mới vâng. Bạch Trạch âm u nở nụ cười, Tả Khâu thực lực mặc dù so với Thiên Nhất học viện học sinh cũ đều không hề yếu. Đối phó một cái liền đề cử thư đều không có tiện dân. Còn không bắt vào tay, làm mất mặt Tả gia, có thể sao, ngoặc kép. Tả Khâu trong mắt lóe ra một tia xem thường, nhìn Lâm Phong, ngẩng cao đầu lâu, lạnh lùng nói, nếu là người nguyện chính mình suý chính mình bạt tai, ta có thể không ra tay, đi ở cái kia đều thiếu không được một ít ngớ ngẩn. Lâm Phong nói thầm một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn một bên Đoàn Ngọc một chút, chỉ thấy Đoàn Ngọc cũng không có đi nhắc nhở Tả Khâu. Chỉ là đứng ở đó lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Có thể rất nhanh hắn bị Lâm Phong đánh tin tức sẽ truyền tới. Đúng là người không thể nghi ngờ sẽ phi thường mất mặt. Nếu là giờ khắc này để Lâm Phong ở trước mặt người triển lộ một thoáng thực lực. Chí ít, người cũng sẽ không quá khó nhìn. Bằng không người khác còn tưởng rằng người Đoàn Ngọc bị tùy tiện một người quạt bạt tai. Ngớ ngẩn. Ngoặc kép, đoàn người nghe được Lâm Phong không khỏi lộ ra thú vị vẻ mặt. Những con cháu quý tộc đó cũng bắt đầu ồn ào. Tả Khâu, trong miệng ngươi tiện dân chính mắng ngươi ngớ ngẩn đây. Ha ha, Tả Khâu, xem ra ngươi không thế nào có thể dọa người a. Từng đạo âm thanh rơi vào Tả Khâu trong tai. Để hắn cảm thấy đặc biệt chói tai. Sắc mặt cũng càng thêm lạnh lùng thản nhiên sơn thủy gian trương mới nhất. Ta không chỉ có muốn quất ngươi bạt tai, ta còn muốn quất bọn họ bạt tai, để ngươi dậy càng khắc sâu một điểm. Tả Khâu nhìn quét Lâm Phong phía sau Mộng Tình Tĩnh Vân đám người. Lời của hắn để Lâm Phong sắc mặt phát lạnh, trong lòng sinh ra từng tia ý lạnh. Hắn không muốn phạm nhân, nhưng người nhưng trọng phạm hắn. Ngươi dám, thả xong không có, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng, để Tả Khâu sắc mặt cứng đờ, lửa giận, ở trên người dâng trào. Thân thể run lên, Tả Khâu thân thể tiến lên, bàn tay của hắn, giơ lên, lập tức, bỗng nhiên hạ xuống, mang theo cuồng bá mà lạnh lẽo kình phong. Một tát này nếu là rút chúng, đủ để đem người quất bay đi ra ngoài. Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười gằn, bàn tay hơi giơ lên, nhanh như chớp giật, trực tiếp đem Tả Khâu cánh tay cách trụ, để Tả Khâu bàn tay đứng ở giữa không trung. Hả, Tả Khâu ánh mắt ngưng lại, gia hỏa này sức lực thật lớn, dĩ nhiên có thể cách trụ cánh tay của hắn. Ngươi cho rằng, có mấy phần man lực, thì có dùng sao? Tả Khâu lạnh lẽo nói rằng, một luồng hỏa diễm từ trên người hắn dâng trào ra, nóng rực cực kỳ, chỉ thấy miệng hắn mở ra, há mồm phun một cái, nhất thời một luồng cuồng bá hỏa diễm, dĩ nhiên bay thẳng đến Lâm Phong nhào tới. Thật kỳ dị võ kỹ, ánh mắt mọi người ngưng lại, ám đạo Lâm Phong muốn xui xẻo rồi. Nhưng mà vào lúc này, đã thấy Lâm Phong một cái tay khác bàn tay trực tiếp nổ ra. Đầy trời trưởng ấn mang theo cương mãnh khí, trực tiếp đem hỏa diễm nuốt hết, hướng về Tả Khâu mà đi. Tả Khâu thần sắc đọng lại, bước chân đạp xuống mặt đất, cánh tay từ trên người Lâm Phong rời đi, đồng thời hai tay giơ lên, một luồng hỏa diễm trường long ở trong tay của hắn hiện lên, chống đối cái kia đập tới trưởng ấn, cuồng bá nhiệt khí sao động cuồng loạn. Tả Khâu con ngươi băng hàn, ám đạo đánh giá thấp Lâm Phong. Ngay vào lúc này, cái kia từng đạo trưởng ấn sau khi, đột nhiên nhất bạch tích bàn tay từ phía sau duỗi ra. Ở Tả Khâu trong con ngươi không ngừng mở rộng, lùi, Tả Khâu vẻ mặt vi ngưng, trong lòng hô khẽ một tiếng, bất quá giờ khắc này nơi nào vẫn tới kịp. Đập, chấm ngoặc kép. Một đạo lanh lảnh mà vang dội âm thanh truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó. Bao quát Tả Khâu ở bên trong, muốn đánh Lâm Phong bạt tai Tả Khâu, nhưng trái lại bị Lâm Phong trực tiếp giật một bạt tai. Lâm Phong lực đạo cũng không lớn, Tả Khâu thậm chí như trước vững vàng đứng ở nơi đó. Nhưng càng thống là hắn tôn nghiêm. Ở một bạt tay này bên dưới, triệt để phá hủy, ngươi dám đánh ta, ngoặc kép, Tả Khâu tựa hồ vẫn không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Dùng tay vịn khuôn mặt của chính mình, trong ánh mắt mang theo đỏ chót tơ máu. Ta nói ta tiện dân, ta không có cãi lại, không phải không dám, mà là xem thường. Lâm Phong không để ý đến Tả Khâu ngớ ngẩn câu hỏi. Không dám đánh hắn. Cũng thật thiệt thòi hắn nói thành lời được. Bất quá, ngươi nhưng mấy lần khiêu khích ta kiên trì, đem mặt đưa đến trước mặt của ta để cho ta tới đánh. Nếu như ta không nữa đánh, liền không phải xem thường, mà thật bị người nhận làm không dám. Vì lẽ đó, cút đi, Lâm Phong dứt tiếng, bàn tay lần thứ hai văng ra ngoài. Lần này, Lâm Phong trong tay lực đạo có thể không giống vừa nãy như vậy. Trực tiếp một cái tát đem Tả Khâu cả người đều quăng bay đi ra ngoài. Nghe được Tả Khâu rơi xuống trên đất âm thanh, đoàn người trong lòng đều hơi rung động hạ. Một bạt tai này, thật ác độc. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, rơi vào Trung Linh trên người, để Trung Linh không nhịn được trong lòng run lên. Bước chân lùi về sau một bước vân trong phượng toàn văn xem. Đối với ngươi, ta cũng đồng dạng xem thường. Lâm Phong khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Để Trung Linh con ngươi rụt lại một hồi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, Tả Khâu gầm lên giận dữ. Từ dưới đất bò dậy đến. Quát, Khiếu Nguyệt. Dứt tiếng, Khiếu Nguyệt lang hung mãnh hướng về Lâm Phong nhào tới. Tốc độ thật nhanh, sắc bén lợi chảo hướng không trung vạch một cái, lại có một tia sáng trắng lấp lóe, hướng về Lâm Phong chém tới. Xúc sinh, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, hào quang rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy Khiếu Nguyệt Lang thân thể từ không trung rơi xuống, nằm dạp ở cái kia, chỉ chốc lát sau, liền không có sinh lợi. Là kiếm. Vừa nãy vệt hào quang kia là kiếm quang, đoàn người trong lòng khiếp sợ. Thật nhanh kiếm, chỉ một kiếm, chém giết linh yêu thú Khiếu Nguyệt Lang. Ngươi, Tả Khâu ánh mắt âm lệ, dữ tợn mà khủng bố. Không muốn vĩnh viễn câm miệng, tốt nhất không muốn lại để ta nghe được ngươi mở miệng. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp một tiếng. Quả nhiên, dứt tiếng sau khi, Tả Khâu lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng ánh mắt âm trầm cực kỳ, nhưng cũng không dám nói nữa một câu nói. Ha ha, đây chính là bọn họ kiêu ngạo. Không hổ là con cháu quý tộc, vừa đến thời điểm như thế này liền thành bệnh ương tử. Không chịu nổi sóng gió phế vật, một đạo chói tai tiếng giễu cợt truyền ra, để những con cháu quý tộc đó sắc mặt đều vô cùng khó coi. Vừa nãy là bọn họ ồn ào muốn Tả Khâu giáo huấn Lâm Phong, đánh Lâm Phong bạt tai, làm cho những tiện dân đó mất mặt, nhưng cũng không nghĩ Tả Khâu không chỉ không có thể đánh Lâm Phong bạt tai, trái lại bị mạnh mẽ giật hai tai quang, mà này hai tai quang cũng như là đánh ở trên người bọn họ. Tả Khâu, ngươi vẫn đúng là cho Tả ra mặt dài a. Bạch Trạch lạnh lùng nói một tiếng, để Tả Khâu thần sắc cứng lại, suýt chút nữa không khí miệng phun máu tươi. Này bỏ đá xuống giếng khốn nạn. Bất quá nhớ tới Bạch gia sau lưng đứng người, Tả Khâu chỉ có thể đem lửa giận đè xuống. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong con mắt bất thiên bất ỷ rơi vào Bạch Trạch trên người, để Bạch Trạch con người hơi hơi co rụt lại. Vừa nãy là ngươi gọi hắn quất ta mấy cái bạt tai. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Bạch Trạch, nhàn nhạt hỏi một tiếng, khiến người ta quần trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Lâm Phong lại muốn khiêu khích Bạch Trạch. Thấy Bạch Trạch nhìn mình, cũng không nói lời nào. Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Ngươi để hắn đến quất ta bạt tai, hiện tại hắn không được. Ngươi có phải là nên tự mình ra tay, để cho người khác cũng biết lời ngươi nói quý tộc có cỡ nào uy phong. Ngoặc kép, Lâm Phong khiêu khích lời nói ở đoàn người trong tai chiến hưởng. Nhất thời, những không có đó bối cảnh thân phận bình dân võ tu đều nở nụ cười. Bạch Trạch, ngươi vừa nãy nhục nhã người khác, hiện tại người khác tìm ngươi đây, ngươi còn trốn ở nơi đó làm gì? Ngoặc kép, Bạch Trạch, ngươi mới vừa nói cái gì quý tộc, không phải tiện dân có thể so sánh, làm sao không chứng minh mình một chút? Lẽ nào các ngươi quý tộc trừ miệng tiện ở ngoài không có cái khác bản lĩnh? Ngoặc kép, thanh âm chói tai liên tiếp vang lên, liền ngay cả những quý tộc kia đệ tử ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Bạch Trạch trên người. Đối mặt Lâm Phong khiêu khích, hắn có nên hay không chiến? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.